nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, mèo chó đại chiến. Aragog, các ngươi vi phạm. Greymon bước trầm trọng bước tiến, mang theo thanh âm già nua, hướng về Aragog chất vấn. Làm bộ tộc bên trong còn sót lại thuần khiết người sói đời sau, Greymon là có thể nói ngôn ngữ loài người. Đương nhiên, hắn những kia đời sau, bởi vì lẫn lộn sói hoang gen, đã là đi năng lực này. Greymon, đã lâu không gặp. Aragog cũng không có đáp lại Greymon vấn đề, mà là trước tiên hỏi thăm một chút. Ta cảm thấy ngươi nên trước tiên giải thích một chút là xảy ra chuyện gì. Greymon hiển nhiên đối với Aragog bắt chuyện cũng không thích. Dù sao, làm rừng cấm đỉnh cấp kẻ săn mồi, song phương lúc trước liền vẫn có đủ loại tiểu ma sát. Hiện tại Aragog tư thế rõ ràng chính là lai giả bất thiện. Aragog đối với phía trước đầu kia lão lang tính cách cũng coi như là có hiểu biết. Không có nói nhảm nữa, mà dựa theo trước Charlie dặn dò, nói ra lần này mục đích. Chúng ta vương cần các ngươi lang tộc hết thảy thành viên dâng lên trung thành. Các ngươi vương. Greymon nhìn Aragog, mặt mộng bức. Agrogantula bộ tộc vương, không phải là trước mắt Aragog bản thân sao? Tại sao lại đổi nhện? Lúc này, vẫn đứng ở Aragog trên lưng Charlie, nhảy xuống, đuôi trên không trung viết. Không cần hoài nghi, ta chính là bọn họ hiện tại vương. Hiện tại, cho hai người các ngươi lựa chọn, thần phục ta hoặc là tử vong. Aragog, ngươi là đang nói đùa sao? Này có thể không buồn cười. Greymon nhìn trước mắt cái kia so với hắn móng vuốt lớn hơn không được bao nhiêu huyễn ảnh miêu nhóc, ngẩng đầu nhìn hướng về Aragog, trong giọng nói tràn ngập không tin. Mặc kệ ngươi có tin hay không, hắn chính là chúng ta hiện tại vương, làm bạn cũ lâu năm. Greymon, ta xin khuyên ngươi một câu, không nên chống cự. Vương sức mạnh không là các ngươi có thể chống lại. Aragog chân thành nói rằng, có điều, đối với Aragog xin khuyên, Greymon hiển nhiên là không có chút nào tin tưởng. Đùa giỡn, huyễn ảnh miêu lại không phải cái gì hiếm thấy thần kỳ động vật. Hắn cũng không phải chưa từng thấy, trong rừng cấm thì có, trừ tốc độ nhanh một điểm, căn bản là không tính là cái gì mạnh mẽ đến đâu. Hơn nữa rất rõ ràng, trước mắt này còn huyễn ảnh miêu đều còn chưa trưởng thành. Người muốn nói tới sao một con huyễn ảnh miêu con non là rừng cấm hung tàn cực kỳ Agromantula vương. Cái kia thật đúng là đem bọn họ lang tộc xem là husky như thế. Aragog, xem ra những năm này chúng ta lang tộc mạnh mẽ, ngươi đã hoàn toàn quên. Đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta lang tộc ngày hôm nay cố gắng cho các ngươi một chút giáo huấn đi. Agromantula dĩ nhiên mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ lang tộc nhưng cũng không yếu. Đặc biệt là lang tộc am hiểu nhất kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đừng xem đối diện Agromantula số lượng là bọn họ gấp đôi. Thật đánh lên, ai thắng ai thua vẫn đúng là nói không rõ ràng. Vương, ngươi xem, ta liền nói bọn họ nhóm sẽ không như vậy dễ dàng thần phục. Aragog cúi đầu quay về trên đất Charlie nói rằng. Charlie gật gật đầu, đuôi trên không trung viết, ta đến xử lý, các ngươi bảo vệ tốt bốn phía, không muốn thả đi một cái. Charlie nguyên bản ý nghĩ là, nếu như có thể trực tiếp thu phục, không cần động thủ tốt nhất, có điều xem hiện tại tình huống này, không hiển lộ một ít thực lực, những này kiêu ngạo lang tộc là chắc chắn sẽ không dễ dàng thần phục với hắn. Mau chóng lớn lên, đuôi đối với mình triển khai một cái lớn lên chú. Charlie hình thể trong nháy mắt do một cái con mèo nhỏ thằng nhóc hóa thân thành không so với diện Greymon tiểu bao nhiêu loại cỡ lớn mèo. Này hai ngày thời gian, hắn lớn lên chú đẳng cấp lại lần nữa nâng tăng lên một cấp, do ba cấp biến thành cấp 4. Vì lẽ đó hắn triển khai lớn lên chú sau, hình thể so với lần trước lại có tăng lên, Có lúc, Charlie thậm chí đang nghĩ, nếu như sau đó hắn lớn lên chú đẳng cấp đầy đủ cao, mà lực cũng có đủ nhiều, là không phải có thể đem chính mình biến như kim cương. Godzilla lớn như vậy, có điều, tiền đề là cơ thể hắn cũng muốn đủ mạnh. Không phải vậy cái kia kịch liệt biến thân, cơ thể hắn không nhất định chống đỡ được. Dù sao theo hình thể lớn lên, hắn sức mạnh cùng phòng ngự cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Nhìn thấy Charlie triển khai lớn lên chú sau, so với lần trước càng lớn hơn không ít hình thể, Aragorn không nhịn được vì đó trước chính mình trước sáng suốt quyết định. Âm thầm điểm cái khen ngợi, trước mắt này huyễn ảnh miêu tốc độ trưởng thành quá nhanh. Lúc này mới 2-3 ngày thời gian, lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Loại này biến thái tốc độ trưởng thành là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí nghe đều chưa từng nghe tới. Một bên khác, Raymond xem con kia huyễn ảnh miêu thằng nhóc đối với mình triển khai một cái lớn lên chú sau. Hình thể dĩ nhiên một hồi liền biến không khác mình là mấy kích cỡ. Nhất thời cả kinh, tại sao một con huyễn ảnh miêu thằng nhóc sẽ triển khai nhân loại ma chú? Một loại dự cảm không ổn ở Raymond trong lòng âm thầm bay lên. Từ khi lên tới 7 cấp sau, vẫn không có ra tay toàn lực qua. Ngày hôm nay liền nắm các ngươi cố gắng luyện tay nghề một chút đi. Charlie phát sinh một trận meo gào sau, giống như vạn thú chi vương, tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, hướng về phía trước lang tộc vọt tới. Mèo, chó, đại chiến bắt đầu. Sau một tiếng, một viên ngã trên mặt đất to lớn cây khô trên cây khô. Charlie thông thạo cho từng con đi tới trước mặt mình cự lang che kín trương. Sau đó nhìn mình cột thuộc tính lên chậm rãi dâng lên kinh nghiệm. Thỏa mãn gật gật đầu. Lang tộc cự lang cường sao? Rất mạnh, phong nha vuốt sắc, lại thêm vào không kém tốc độ cùng với sức mạnh. Một chọi một, Acromantula xác suất lớn vẫn là đánh không lại. Thế nhưng, so với đối chiến Acromantula, Charlie đánh lang tộc trái lại muốn càng thêm ung dung một ít. Một mặt là bởi vì hắn thăng cấp sau, thân thể mạnh mẽ và sức mạnh vốn là so với trước càng mạnh hơn. Lại thêm vào hắn lớn lên chú cũng tăng lên một cấp. Sau khi biến thân thực lực tăng cường phạm vi cũng lớn lên. Mặt khác, nhưng là bởi vì lang tộc cùng Acromantula không giống, bọn họ không có mạng nhện, không có kịch độc. Có chính là tốc độ cùng sức mạnh, mà hai điểm này, Charlie hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Kỳ thực lúc sớm nhất, hắn là dự định trực tiếp diệt đám này lang tộc, như vậy có thể được kinh nghiệm cũng muốn càng nhiều hơn một chút. Có điều sau đó ngẫm lại, vẫn là từ bỏ, vạn nhất lang tộc bị diệt sự tình, nhường Dumbledore phát hiện nhưng là không tốt. Hơn nữa cho dù này 50 đầu lang tộc toàn bộ diệt, hắn cũng không nhất định có thể lên tới cấp 8, không bằng giữ lại, có thể mặt sau còn có thể cử đi không nhỏ công dụng. Then chốt, Charlie hiện tại phát hiện, tựa hồ phù thủy điểm kinh nghiệm phổ biến muốn so với những này thần kỳ động vật cao một chút. Mà khóa này năm thứ 7 lập tức liền muốn tốt nghiệp. So sánh với đó, giết chết lang tộc nhiều cho này điểm kinh nghiệm, vẫn đúng là không tính là gì. Làm hết thảy lang tộc bị thu phục sau, Charlie điểm kinh nghiệm cao lên tới 40 điểm, lên tới 7 cấp sau, kinh nghiệm của hắn thu được độ khó càng to lớn hơn. Nguyên bản cấp 6 thời điểm, đánh ngất hai con Acromantula có thể thu được một điểm kinh nghiệm. Mà hiện tại, hiển nhiên đã không được, vì lẽ đó cho dù mỗi một con sói tộc cự lang thực lực muốn so với phổ thông Acromantula mạnh hơn một chút, thế nhưng 50 con lang tộc cự lang, lại thêm vào lang vương Raymond, tổng cộng cũng là cho hắn cung cấp 20 điểm kinh nghiệm. Như thế vừa nhìn, Quirrell một người liền cung cấp 15 điểm kinh nghiệm, tuyệt đối tính là cao sản. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.